tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Hồng Long Dị Hòa. Thành lĩnh luyện đan sư công hội, hội trường biệt viện, hội trường Ti Đồ Tùng quay đầu lại đánh giá Lý Mục. Nghe giọng hỏi, ngươi biết ta vì sao tuyển ngươi? Không biết, Lý Mục nói, điểm này Lý Mục đích thật là nghi hoặc. Theo lý thuyết, khi hắn trong mắt người hắn chỉ là nắm giữ cao cấp luyện đan thuật cấp 4 luyện đan sư. Phải làm không bằng thường chân trưởng lão cái này cấp 5 luyện đan sư. Liền thường chân trưởng lão đều thua. Vì sao để hắn một cấp 4 luyện đan sư ra tay? Người đang ở đây đan đạo trên thiên phú rất cao. Tuổi còn trẻ chính là trở thành cấp 4 luyện đan sư. Lại nắm giữ cao cấp luyện đan thuật. Ti Đồ Tùng nói, có lẽ có cơ hội luyện chế ra cấp 5 đan dược. Trở thành cấp 5 luyện đan sư. Hả? Lý Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Muốn trở thành cấp 5 luyện đan sư không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi đi theo ta, Ti Đồ Tùng nói một câu. Nghĩ biệt viện phía sau đi đến. Lý Mục theo sát phía sau. Đi tới một gò núi nhỏ trước mặt. Núi nhỏ có một tấm cửa đá. Ti Đồ Tùng rót vào chân nguyên. Mở ra cửa đá. Đi vào. Lý Mục cũng đi theo. Đi vào cửa đá. Lý Mục chính là cảm giác được một luồng kỳ lạ khí tức lưu truyền. Không chỉ là bách luyện chân hỏa có chút ý động, liền hắn hỏa luyện viêm thần công đều phải tự động vận chuyển như thế. Vội vàng chấn định tâm thần, đình chỉ công pháp vận chuyển. Cùng lúc đó, đối với vẻ này mang theo vài phần kỳ lạ khí tức càng phát cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc là cái gì? Có thể làm cho bách luyện chân hỏa cùng hỏa luyện viêm thần công đều sinh ra phản ứng. Thông qua một trường đường cái, đi tới một cái mật thất bên trong. Mật thất không lớn, có điều thập mét vuông khoảng chừng. Trái phải, toàn bộ trong mật thất khắc họa hoa văn phức tạp. Dòng năng lượng động, tạo thành một phong tỏa không gian. Cấp 6 trận pháp, Lý Mục ánh mắt nhất động. Cái này trong mật thất dĩ nhiên ẩn chứa một cấp 6 trận pháp, mà không phải phổ thông cấp 6 trận pháp. Cái này cấp 6 trận pháp, so với di tích bên trong Thanh Đồng Môn cấp 6 trận pháp càng thêm phức tạp, càng thêm thần kỳ. Tựa hồ, này đây ba cái cấp 6 trận pháp tạo thành, tập hợp phong tỏa, cột vây, suy yếu làm một thể, thuộc về tuyệt đối khốn trận. Ở trận pháp trung tâm, giữa không trung lơ lửng một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Không có nguồn gốc, hơi thiêu đốt, nhìn như phổ thông hỏa diễm. Bên trong nhưng ẩn chứa cực kỳ nhiệt độ nóng rực, đủ để hòa tan cực phẩm linh khí, thậm chí hủy diệt huyền khí. Thật kinh người hỏa diễm. Lý Mục trong lòng cả kinh, ở hỏa diễm bên trên cảm thấy uy hiếp chí mạng. Chẳng lẽ là dị hỏa? Dị hỏa chính là bên trong đất trời kỳ lạ hỏa diễm, ẩn chứa sức mạnh thần bí. Đối với luyện đan sư mà nói, dị hỏa là tuyệt đối bảo vật, không chỉ là có thể gia tăng thật lớn đan đạo cảnh giới, càng là có thể nâng lên thực lực bản thân. Luyện đan sư bởi quanh năm mê muội với luyện đan bên trong, thực lực bản thân nâng lên hết sức chậm chậm. Nhưng nếu là có thêm dị hỏa gia trì, sức chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Bên trong đất trời dị hỏa số lượng cũng không nhiều. Luyện đan sư công hội ghi chép bên trong cũng bất quá là 1000 loại khoảng chừng. Trái phải, mà này 1000 chi loại bên trong, 10 vị trí đầu loại chính là được trời cao chăm sóc. Ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn, ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ đều khó mà khống chế 10 vị trí đầu dị hỏa. Đây là xếp hạng 872 tên Hồng Long dị hỏa. Ti Đồ Tùng đánh giá trước mắt ngọn lửa màu đỏ thắm, ánh mắt hơi lập lòe ánh sáng. Trong đồn đãi, chính là một con hồng sắc hỏa diễm chân long chết rồi biến thành làm được hỏa diễm, ẩn chứa cực kỳ bá đạo hỏa diễm chi lực cùng long khí. Hồng Long dị hỏa, Lý Mục đánh giá trước mắt hồng long dị hỏa, cẩn thận quan sát bên dưới. Ở trong ngọn lửa mơ hồ có một con thần long lẩn quẩn. Ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cấp 5 thủ đoạn của luyện đan sư. Chỉ có thể dựa vào dị hỏa lực lượng. Ti Đồ Tùng nói, hội trưởng, ý của ngươi là, Lý Mục nhìn về phía Ti Đồ Tùng. Hấp thu này hồng long dị hỏa, tăng mạnh đối với hỏa diễm chi lực khống chế. Như vậy, ngươi mới có cơ hội luyện chế ra cấp 5 đan dược. Trở thành cấp 5 luyện đan sư. Ti Đồ Tùng trầm giọng nói, nhưng là, này hồng long dị hỏa quá mức chân quý. Lý Mục nói, dị hỏa số lượng vốn là cực kỳ hiếm thấy, số lượng càng là ít ỏi cực kỳ, có thể có được trong đó một loại. Đối với luyện đan sư đều là tuyệt đối bảo vật, mặc dù này hồng long dị hỏa chỉ có 872 tên. Ta ở lúc còn trẻ du lịch Thanh Châu. Trong lúc vô tình phát hiện hai đám dị hỏa, trong đó một đoàn tên là Xích Mệnh Chân Hỏa, có kéo dài tuổi thọ, kéo dài ngọn lửa sinh mệnh năng lực, xếp hạng 932 tên. Ti Đồ Tùng chậm rãi nói rằng, năm đó ta hấp thu Xích Mệnh Chân Hỏa, mới có thực lực hôm nay. Ở đan đạo cảnh giới bên trên càng là đạt đến cấp 6 luyện đan sư cảnh giới. Một khác đoàn chính là hồng long dị hỏa, bằng vào ta lúc trước thực lực căn bản là không có cách hấp thu hồng long dị hỏa, chỉ được đem ở lại chỗ cũ, mãi đến tận ta trở thành cấp 5 luyện đan sư mới đưa hồng long dị hỏa chuyển qua nơi này, đồng thời mời tới bạn tốt bày trận khốn trụ hồng long dị hỏa. Nhưng là ở ta hấp thu Xích Mệnh Chân Hỏa sau khi, chính là không có cách nào hấp thu hồng long dị hỏa. Thành lĩnh luyện đan sư công hội bên trong cũng không tồn tại thiên tư chắc việt có thể hấp thu hồng long dị hỏa trẻ tuổi luyện đan sư. Trang Thần Phi thiên phú xem như là không sai, đáng tiếc không có đạt đến hồng long dị hỏa yêu cầu. Mạc Cốc Sinh thiên phú cũng là không tầm thường, còn quá trẻ rồi. Nhưng ngươi không giống, ngươi đang ở đây đan đạo trên thiên phú so với Mạc Cốc Sinh càng thêm kinh người, thực lực cũng cực kỳ bất phàm, có nhất định cơ hội hấp thu hồng long dị hỏa. Không cầu ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ hồng long dị hỏa oai, chỉ cần nắm giữ một chút sức mạnh, chính là có cơ hội luyện chế ra cấp 5 đan dược. Ti Đồ Tùng dừng một chút, nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục, lần này luyện đan thi đấu, quan hệ chúng ta thanh lĩnh luyện đan sư công hội bộ mặt, cùng với tương lai ngươi đại biểu thanh lĩnh luyện đan sư công hội tham gia Thanh Châu luyện đan giải thi đấu. Vì lẽ đó, này hồng long dị hỏa chỉ có thể từ ngươi tới hấp thu. Đương nhiên, hồng long dị hỏa hấp thu có nhất định độ nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn từ chối. Hồng long dị hỏa, Lý Mục nhìn chằm chằm hồng long dị hỏa, cảm thụ lấy hồng long dị hỏa bên trong vẻ này dâng trào mà sức mạnh mãnh liệt. Nếu như có thể hấp thu e sợ đối với thực lực của tự thân có không nhỏ trợ giúp. Thậm chí có thể nhanh chóng đột phá đến niết bàn cảnh. Tiểu mập mạp, ta hấp thu hồng long dị hỏa sẽ có hay không có ảnh hưởng? Lý Mục tìm được rồi người dẫn đường tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp, Vinh Diệu Thần Điện thần sứ cũng có thể cung cấp đặc thù phục vụ, như thiên tài mô thức, như quê hình mô thức đều là hai người cung cấp. Hai người ở trong game giả thiết ở vài phương diện khác là giống nhau, thế nhưng chủ yếu chức nghiệp không giống nhau. Tiểu mập mạp là giải quyết đại đa số nghi vấn, Vinh Diệu Thần Điện thần sứ nhưng là cung cấp công pháp, vũ khí, thần thông chờ nhiều phương diện. Player có thể mở ra dị hỏa hấp thu mô thức, một kiện hấp thu dị hỏa, trưởng khống dị hỏa, ta ngày, còn có như thế ngậm hình thức. Lý Mục run lên trong lòng, nhưng cấp tốc tỉnh táo lại. Dị hỏa hấp thu mô thức cần tiêu hao bao nhiêu cống hiến chỉ? Căn cứ dị hỏa đẳng cấp đến tiêu hao đại cống hiến chỉ. 1000 có hơn dị hỏa tiêu hao 1000 điểm đại cống hiến chỉ. 1.000 đến 101 tiêu hao 10.000 đại cống hiến chi. 100 đến 11 tiêu hao 10 vạn đại cống hiến chi. 10 vị trí đầu tiêu hao 100 vạn đại cống hiến chi. Lý Mục thán phục một tiếng. Cái này dị hỏa hấp thu mô thức quả nhiên thật ác độc. Này tiêu hao đại cống hiến chi so với thiên tài mô thức, quê hình mô thức đều phải tới kinh người hơn nhiều. Thế nhưng vì dị hỏa, đáng giá, từ nhỏ bàn tử giới thiệu, Lý Mục cũng biết hai điểm. Dị hỏa số lượng vượt qua 1.000 loại. Hồng Long dị hỏa cần tiêu hao 10.000 điểm đại cống hiến chi. Nếu là lấy hướng về, Lý Mục cũng không có biện pháp. Nhưng là từ di tích sau khi trở về, trên người của hắn đại cống hiến chỉ liền vượt qua 100 vạn điểm. 10.000 điểm đại cống hiến chỉ còn không để ở trong mắt. Mở ra dị hỏa hấp thu mô thức, Lý Mục trực tiếp mở ra dị hỏa hấp thu mô thức. Hắn nở nụ cười hướng về hội trường Ti Đồ Tùng nhìn lại. Nói, nguy hiểm, ta đồng ý chịu đựng. Không hổ là ta thanh lĩnh luyện đan sư công hội một thành viên. Ti Đồ Tùng thỏa mãn nở nụ cười. Nhớ kỹ, hấp thu dị hỏa không chỉ là cần tự thân chân nguyên toàn bộ phương diện áp chế dị hỏa, còn cần cường đại tinh thần lực, phòng ngừa dị hỏa bên trong mang theo thiên địa uy thế ảnh hưởng tâm thần, dẫn đến không cách nào khống chế chân nguyên chấn áp. Dị hỏa sở dĩ khó có thể hấp thu, chính là bởi thiên địa uy thế ảnh hưởng. Vì lẽ đó, chấn thủ tâm thần, đây mới là quan trọng nhất. Rõ ràng, Lý Mục gật gật đầu. Đi thôi, Ti Đồ Tùng nói. Lý Mục đi tới Hồng Long dị hỏa trước mặt, mở ra dị hỏa hấp thu mô thức hắn. Nhìn Hồng Long dị hỏa giống như là một lột da dày đặc vỏ TV Hawaii quả như thế. Chỉ cần một cái cắn xuống là được rồi. Lý Mục một tay tới gần Hồng Long dị hỏa. Dị hỏa hấp thu mô thức đặc thù năng lượng vận chuyển, đem Hồng Long dị hỏa trong nháy mắt cho hấp thu. Vẻ này thiên địa uy thế, ngay cả cảm giác đều không có cảm giác được. Trong cơ thể đan điền vị trí tồn tại một đám lửa. Này một đám lửa không ngừng rèn luyện chân nguyên lực lượng. Nóng rực khí tức ảnh hưởng nhục thân chi lực, để nhục thân chậm rãi tăng cường. Bên trong bộ, nhưng là ẩn chứa một luồng cực kỳ hùng hồn, sức mạnh bá đạo. Nguồn sức mạnh này có thể bị Lý Mục thao túng. Thấy Lý Mục đứng yên bất động, Ti Đồ Tùng cuống quýt nhắc nhở. Lý Mục, chấn thủ tâm thần, chống lại ngụ ở dị hỏa thiên địa uy thế. Không cần hội trường, ta đã hấp thu Hồng Long dị hỏa. Lý Mục quay đầu, cười nhạt, hấp thu. Ti Đồ Tùng hơi run run. Đúng thế, Lý Mục nở nụ cười. Tay phải giơ lên, một đám lửa đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó này một đám lửa hóa thành một con có điều khoảng 1 mét màu đỏ thần long ở trong mật thất phi hành, cuối cùng về tới Lý Mục trong cơ thể. Ti Đồ Tùng trợn mắt ngoác mồm, là một tên tu thân dưỡng tính, tâm tính vô cùng tốt cấp 6 luyện đan sư. Hắn chưa bao giờ hướng về hôm nay như vậy chấn động quá. Năm đó hắn hấp thu dị hỏa thời điểm nhưng là hao hết thiên tân vạn khổ, suýt nữa bị xích mệnh chân hỏa cho đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là bây giờ Lý Mục lại như này cấp tốc, bây giờ đơn giản hấp thu phẩm chất càng cao hơn Hồng Long dị hỏa. Dị hỏa tốt như vậy hấp thu, hơn nữa từ Lý Mục biểu hiện hoàn toàn không giống như là vừa hấp thu dị hỏa dáng dấp, mà là hấp thu dị hỏa hồi lâu, đồng thời hoàn toàn trưởng khống dị hỏa tư thái. Bàn về đối với dị hỏa lực trưởng khống, so với chính mình tựa hồ càng thêm cao minh mấy phần. Từ Lý Mục trên người nhận biết được như ẩn như hiện áp lực, Ti Đồ Tùng tin tưởng Lý Mục là chân chánh hấp thu Hồng Long dị hỏa. Người đã nắm giữ Hồng Long dị hỏa, ta trước tiên chỉ đạo ngươi có liên quan với cấp 5 đan dược tương quan tri thức. Sau đó sẽ thử nghiệm luyện chế cấp 5 đan dược. Ti Đồ Tùng nói, hội trường, ta nghĩ ta đã có thể luyện chế ra cấp 5 đan dược.